Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu đầu giật mình quay đầu lại, quả nhiên thấy Yến Đông Nhạc và Lê Kiến Mộc đang đi tới. Yến Đông Nhạc chỉ liếc Đậu Đậu một cái, tiểu quỷ lập tức quay đầu, vùi mặt sau khuyên tai của Đâu Đâu. Đợi đến khi Yến Đông Nhạc không nhìn mình nữa, cậu bé mới len lén ló đôi mắt nhỏ ra, thấy Lê Kiến Mộc liền cẩn thận vẫy tay chào. Lê Kiến Mộc hơi nhếch môi, nhẹ nhàng gật đầu. Rất xin lỗi lão đại, là em không coi chừng Đậu Đậu cẩn thận. Đầu đầu cúi đầu, vẻ mặt áy náy. Thời Phong cũng bước lên, nhận lỗi thay. Là lỗi của em, không nên dung túng nó. Nhưng Yến Đông Nhạc không để tâm đến lời họ. Anh sải bước đến bên bà lão đang nằm trên mặt đất, cúi người kiểm tra. Sau đó nhẹ nhàng đá nhẹ lên thân thể bà ta, xác nhận đối phương thực sự không còn hơi thở. Anh quay sang Lê Kiến Mộc, thở dài bất đắc dĩ. Đã chết. Lê Kiến Mộc siết chặt nắm tay, ánh mắt trầm xuống. Yến Đông Nhạc tiếp tục. Nguyên nhân bọn tôi đến Nam Thành lần này là vì tiệm cầm đồ ở cổ thành. Có người đã đăng bài lên diễn đàn, cầu xin cục đặc sự hỗ trợ điều tra. Anh nhìn thẳng vào Lê Kiến Mộc, giọng điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm. Khi tôi đến nơi, em đã có mặt trong tiệm cầm đồ, trùng hợp lúc đó tà tu kia sắp trốn đi. Khi ấy không có thời gian chào hỏi em, tôi đuổi theo hắn, bắt được bà lão này rồi giao cho Thời Phong và Đậu Đậu xử lý, sau đó quay lại tiệm cầm đồ thì em đã rời đi. Tôi lo lắng em gặp chuyện, nên mới đến bệnh viện tìm. Lê Kiến Mộc thoáng sững người, sau đó nhẹ giọng đáp. Cảm ơn. Yến Đông Nhạc khẽ nhếch môi, nhưng khi nhìn xuống thi thể trên mặt đất, ánh mắt anh lộ rõ vẻ tiếc nuối. Vốn định bắt sống, moi chút thông tin hữu ích từ bà ta. Nhưng bây giờ thì... Đậu Đậu cắn môi, cúi đầu nhận lỗi. Lão đại, em và Đậu Đậu cam tâm chịu phạt. Yến Đông Nhạc liếc cô một cái, không nói gì. Lúc này, Lê Kiến Mộc đã ngồi xổm xuống cạnh thi thể, vén lớp áo ngoài màu đen lên, lục soát trên người bà ta. Nhưng chẳng có gì, trong lòng cô chợt nảy ra suy đoán, liền kéo tay áo bà lão lên. Dưới ánh đèn, làn da khô nhăn hiện rõ những dấu vết thời gian. Lê Kiến Mộc khẽ động ngón tay, một tia sáng trắng luồn qua đầu vai bà ta. Chỉ trong nháy mắt, một đồ đằng màu đen nhàn nhạt hiện lên trên cánh tay nhăn nheo, lóe lên chưa đầy 2 giây rồi lập tức biến mất. Mọi người xung quanh đều nhìn thấy rõ, Yến Đông Nhạc lập tức nhíu mày, trầm giọng nói. Quả nhiên là tà ám của pháp nhất môn. Lê Kiến Mộc quay đầu nhìn anh, khó hiểu hỏi. Gì cơ? Yến Đông Nhạc giải thích. Đồ đằng này là ký hiệu của môn đồ pháp nhất môn. Môn phái này chủ trương, vạn pháp quy nhất, chuyên thu thập tà thuật của các thế lực khác để tu luyện. Những năm gần đây, bọn chúng không từ thủ đoạn, dùng vô số cách thức tàn độc để đạt mục đích. Nói không quá, đây là tà phái lớn nhất hiện nay. Lê Kiến Mộc nắm chặt tay, ánh mắt lạnh băng. Không ai có thể ngăn cản bọn chúng sao? Đậu Đậu thở dài, thành thật đáp. Cục đặc sự chúng tôi nhân lực có hạn, đừng thấy chúng tôi thuộc cơ quan chính phủ mà nghĩ có thể làm gì cũng được. Chính vì có chính phủ hậu thuẫn, rất nhiều môn phái huyền học xem thường chúng tôi, cho rằng chúng tôi bị trói buộc bởi các quy tắc thế tục. Cô ngừng một chút, rồi tiếp tục. Hơn nữa, dù chúng tôi coi pháp nhất môn là tà phái, nhưng có không ít môn phái huyền học lại không nghĩ vậy. Một số thế lực còn viện đủ lý do để giúp đỡ bọn chúng, thực chất là vì lợi ích riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc cúi đầu trầm tư. Một lát sau, cô chậm rãi hỏi. Pháp nhất môn ngoài vụ tiệm cầm đồ cổ thành, còn từng làm những chuyện gì? Nhắc đến chuyện này, Đậu Đậu hăng hái hẳn lên, vùng tay kể. Nhiều lắm, ví dụ như vụ buôn bán người ở tỉnh Vân, hố trời luyện đan ở Vọng Thành, hay vụ thây khô ở tỉnh Đông. Chỉ vài câu ngắn ngủi. Nhưng những gì Đậu Đậu kể lại đủ để phác họa nên hình ảnh một tà phái không chuyện ác nào không dám làm. Nghe đến đây, lòng Lê Kiến Mộc nặng trĩu. Cuối cùng, Đậu Đậu nói thêm, những vụ án tôi kể đều là chuyện 10 mấy, 20 năm trước. Khi đó cục đặc sự chưa thành lập, chính phủ chỉ có thể nhờ cậy vào các môn phái huyền học. Nhưng hầu hết bọn họ chỉ làm cho có, nên những vụ án như vậy cứ liên tiếp xảy ra. Thời Phong tiếp lời. Sau khi cục đặc sự thành lập, tình hình mới dần ổn định hơn. Chúng tôi có huyền sư của riêng mình, mạnh tay trấn áp pháp nhất môn, khiến bọn chúng không còn dám lộng hành như trước. Nhưng rồi anh lại lắc đầu, chỉ là So với những môn phái huyền học có truyền thừa trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, nhân lực chúng tôi vẫn còn quá ít. Hơn nữa, các thế lực ngầm bao che lẫn nhau, khiến chúng tôi bị trói tay trói chân trong nhiều chuyện. Nói đến đây, anh ngước lên, nhìn thẳng vào Lê Kiến Mộc. Lê tiểu thư, nếu có thể, cô có muốn gia nhập cục đặc sự không? Lê Kiến Mộc chần chừ giây lát rồi khẽ cúi đầu. Xin lỗi, tôi cần thời gian suy nghĩ thêm. Trong mắt Thời Phong lóe lên một tia thất vọng, đâu đâu cũng hơi ủ rũ, nhưng cả hai đều không ép buộc. Ít nhất, cô không từ chối ngay lập tức đó đã là một dấu hiệu đáng mừng rồi. Ngược lại, Yến Đông Nhạc dường như đã đoán trước được quyết định của cô. Anh không tỏ ra bất ngờ mà chỉ bình thản liếc nhìn thi thể trên mặt đất, sau đó quay sang phân phó. Thời gian cũng không còn sớm, hai người ở lại xử lý đi. Tôi sẽ đưa Lê Kiến Mộc về khách sạn trước. Được rồi, Lão Đại và Tiểu Lê Đại Sư cứ đi trước, bọn em lo liệu phần còn lại. Đầu đầu vẫy tay, Đậu Đầu cũng học theo cô nàng vẫy tay chào. Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu, tạm biệt. Trên đường trở về, cô vẫn giữ im lặng. Yến Đông Nhạc cũng rất thức thời, không nói gì thêm. Anh biết cô đang suy nghĩ, có lẽ là đấu tranh nội tâm về một điều gì đó. Mãi đến khi về tới khách sạn, Lê Kiến Mộc mới đột ngột lên tiếng. Cục đặc sự có lưu trữ tài liệu về những việc làm xấu của Pháp Nhất Môn trong những năm gần đây không? Yến Đông Nhạc không chút do dự đáp. Có, để lát nữa tôi sắp xếp lại rồi gửi cho em. Cảm ơn, đừng khách sáo. Anh nhìn cô, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Tôi sẽ chờ em gia nhập chúng tôi. Lê Kiến Mộc không trả lời, chỉ im lặng mím môi. Cô không quan tâm đến chuyện gia nhập hay không. Điều duy nhất cô muốn là tìm ra mối liên hệ giữa Pháp Nhất Môn và Thanh Huyền Môn ngàn năm trước. Khi trở lại khách sạn, Lê Kiến Mộc bất ngờ nhìn thấy một bóng người ngồi xổm trước cửa phòng Lê Vấn Bắc. Cô nhíu mày, bước nhanh lại gần. Văn Nhân đang ngồi co ro trên mặt đất, đầu gục vào hai đầu gối. Khi nghe tiếng bước chân, cô ta hơi cựa quậy, ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc, kết hợp với lớp trang điểm lem nhem khiến cả khuôn mặt cô ta trông còn đáng sợ hơn cả ma nữ. Lê Kiến Mộc giật giật khóe môi, cảm thấy hơi đau đầu. Cô làm gì ở đây? Văn Nhân khịt mũi, giọng nghẹn ngào. Tôi biết cô sớm muộn gì cũng quay lại đưa tôi đi. Tôi chỉ muốn gặp anh trai lần cuối. Nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy không chịu mở cửa cho tôi. Lê Kiến Mộc nhìn cô ta mà không biết nói gì. Một con quỷ như cô ta, chẳng lẽ không biết đi xuyên qua cửa hay sao? Cô khẽ thở dài, đứng dậy đi. Văn Nhân do dự, không muốn rời đi. Có thể cho tôi thêm chút thời gian không? Trời sắp sáng rồi, anh ấy chắc chắn sẽ ra ngoài. Tôi chỉ muốn gặp anh ấy một lần cuối thôi. Lê Kiến Mộc nhìn cô ta một lát, rồi lạnh nhạt nói. Không cần đợi, đi theo tôi dẫn cô đi gặp Lê Vân Bắc ngay bây giờ. Văn Nhân sững người, ánh mắt lóe lên tia hy vọng. Thật sao? Thật, Lê Kiến Mộc dứt khoát gõ cửa phòng mình. Không có động tĩnh, cô khẽ nhíu mày, sau đó trực tiếp mở cửa bước vào. Bật đèn lên, cô nhìn thấy Lê Vân Bắc đang ngủ say trên giường. Anh trai, Văn Nhân vui mừng lao tới. Lê Kiến Mộc không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhanh chóng búng tay, ngăn cô ta lại giữa không trung. Lê Vân Bắc cảm giác được ánh sáng chói lóa, cau mày dụi mắt. Nhưng khi mở ra, thứ đầu tiên anh ta nhìn thấy lại là một người phụ nữ với khuôn mặt lem luốc, đang lơ lửng cách mình chỉ khoảng 30 cm. Má ơi, quỷ, anh ta kinh hãi lùi ngay về phía mép giường, rồi. Rầm, một tiếng, cả người ngã nhào xuống đất. Lê Kiến Mộc hoảng hốt chạy qua đỡ anh ta dậy. Văn Nhân cũng lo lắng hỏi. Anh trai, anh có sao không? Có đau không? Lê Vân Bắc dùng mình, run giọng. Cô đừng gọi linh tinh. Tôi không phải anh trai cô. Văn Nhân bặm môi, ánh mắt đầy ai oán nhìn anh ta. Nhưng do tư thế cô ta vẫn còn bị treo lơ lửng trên giường, nên cái nhìn này lại trông vừa buồn cười, vừa kỳ lạ. Lê Vân Bắc dụi mắt thêm lần nữa, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Anh ta quay sang nhìn Lê Kiến Mộc, sau đó lại nhìn Văn Nhân với tư thế chẳng giống người cũng chẳng giống quỷ, giọng khô khốc. Ai đó nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện này là sao? Cách chương.